Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tần Thực Lôi lập tức trừng mắt nhìn Hạ Tuyết, máu nóng cả người xông lên. Cảm giác cô gái này giống như ma quỷ bám lấy mình. Chỉ cần cô không chết, giống như cô ta sẽ dây dưa cả đời. Cô nắm chặt cánh tay Hàn Văn Hạo, nắm chặt hắn một góc. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn chòng chọc hai mắt của Hạ Tuyết, mím chặt môi không lên tiếng. Hạ Tuyết vừa muốn xoay người cùng nhân viên làm việc bước qua Kim Phu Nhân, vừa vặn thấy đôi vợ chồng chưa cưới Hàn Văn Hạo và Tần Thực Lôi. Cô mỉm cười, nện bước chân dài khiêu gợi đi tới trước mặt bọn họ. Hàn tổng tài, Tần tiểu thư, hôm nay thực khéo, tôi vừa tới đây chụp hình đã gặp các vị. Tần Thực Lôi ngày đó gọi điện thoại lớn tiếng oán trách, sau đó không còn xuất hiện. Nhìn đối mặt Hạ Tuyết trên mặt cô hung ác, ma quỷ bên trong cơ thể dương nanh múa vuốt. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, xem ra vô cùng không khéo, tôi nghĩ chúng ta không muốn gặp mặt. Hạ Tuyết thở ơ nhún vai nhìn hắn, trong đầu thoáng qua hình ảnh hắn dưới tàng cây hoa anh đào, hai mắt cô ửng đỏ. Trái đất luôn xoay tròn, mọi chuyện đều xảy ra có thể lặp lại. Về sau Hàn Tần Tài đến chỗ nào, nói trước một tiếng tôi có thể đi lối khác. Thế giới này đều là của Hàn Văn Hạo tôi đấy, cô không có đường khác để đi đâu. Hàn Văn Hạo vừa nói xong đỡ Tần Thư Lôi đi vào phòng khách quý. Hạ Tuyết một mình đứng bên cửa nhìn lá phong đỏ rực bên ngoài theo gió bay bay, lá bắt đầu ào ào rơi rụng. Cảm giác từng mảng lửa đỏ bắt đầu theo chiều gió bay khắp nơi. Cô cắn chặt răng không lên tiếng, bước đi ra khỏi cửa hiệu châu báu. Isa lập tức đuổi theo, ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết. Này, các người xảy ra chuyện gì thế? Đều không phải là người hẹp hòi, sao căm ghét nhau như thế hả? Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, mặt lạnh ngồi trong xe, ôm lấy bó hoa bách hợp chuẩn bị xong, nói với Hạ Vũ. Đi thôi, chúng ta đi thăm Cẩn Nhu một chút, nói lời từ biệt với cô ấy. Xe chậm rãi từ trong con đường lá phong đỏ rực chạy lên phía trước. Daniel vì sợ Hạ Tuyết khổ cực tự mình tổ chức tang lễ cho Cẩn Nhu, cũng là vì sợ Hạ Tuyết đau lòng quá độ. Cuộc sống nếu như đau lòng quá độ luôn làm người ta mệt mỏi. Hạ Tuyết ôm bó hoa bách hợp từng bước đi lên núi. Cả ngọn núi lá thu vàng óng ả, gió thổi khắp nơi. Cô đón gió thổi mạnh, cuối cùng đi tới trước mộ Cẩn Nhu, nhìn tấm ảnh trắng đen lúc Cẩn Nhu 18 tuổi, nụ cười nhạt dịu dàng giống như tên của cô. Hạ Tuyết nhìn tấm hình của cô dưng dưng mỉm cười, mặc gió lớn thổi tung bay mái tóc dài của mình, đem hoa bách hợp đặt trước ngôi mộ, cười ngọt ngào. Cẩn Nhu à, tôi tới thăm cô, mấy hôm nay bận quá, Daniel không cho tôi đi, có lẽ là sợ tôi quá đau lòng. Thực ra thì không sao, tối qua nằm mơ thấy cô, mơ thấy cô nói với tôi chuyện gì đó, nhưng lời đấy khóe miệng cô không nói được. Tôi nghĩ có thể cô nhớ tôi, cho nên tôi tới thăm cô. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót nhìn hình Cẩn Nhu, cô đột nhiên nghẹn ngào. Cô khỏe chứ? Ở thiên đường có tốt không? Có gặp ba mẹ của tôi không? Nếu như cô gặp bọn họ, giúp tôi nói một tiếng nhé, tôi rất khỏe, tôi tốt vô cùng. Chẳng qua tôi có chút cô đơn, bởi vì không thể yêu. Có phải cảm thấy tôi yếu đuối không? Tôi cũng cảm thấy như thế đấy. Có thể dễ dàng bỏ qua hai người đàn ông mình thích nhất trong đời. Hạ Tuyết nặng nề thở một hơi, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nước mắt dọc theo khóe mắt lan xuống. Cô miệng cưỡng cười, cảm giác gió thổi thực to làm mình có chút lạnh thấu xương. Cô hít mũi một cái nhìn hình Cẩn Nhu, lại có chút không biết xấu hổ. Xin lỗi, có lẽ tôi bị cảm một chút, gần đây thân thể không được tốt, bởi vì công việc quá bận rộn. Tôi muốn bận công việc lu bù, bận rộn có thể làm người ta quên mất một số chuyện, thậm chí xem nhẹ bi thương. Có phải cô không thể hiểu nổi tôi không? Không thể hiểu tại sao tôi buông tay Hàn Văn Hạo. Có thể không ai có thể hiểu được tôi. Tôi vừa trải qua chuyện mất cô, Tần Thư Lôi uy hiếp tôi. Cô biết tôi quý trọng mạng sống thế nào không? Cô ta có thể dùng bất cứ chuyện gì uy hiếp tôi, nhưng cô ta không thể dùng số mạng để uy hiếp tôi. Tôi vĩnh viễn đều nhớ ngày đó biết tin cô chết tôi đau lòng thế nào. Loại cảm giác này tôi không muốn xảy ra trên người thứ hai. Cẩn Nhu à, cô biết chứ, số mạng nắm chặt cổ họng tôi rồi để cho tôi thở gấp một chút. Sống đau khổ lắm. Hạ Tuyết lau sạch nước mắt rồi nhìn bạn tốt cố gắng mỉm cười. Không có gì đâu, tôi không sao, tôi thực sự không có gì. Y ra tôi có thể làm được, nếu tôi không thể yêu, tôi sẽ không lấy mạng sống uy hiếp người khác. Tôi không muốn rơi vào trong vũng nước bẩn số mệnh. Tôi chỉ nhận được một chút hương sen, mặc dù tôi trả giá rất lớn, tôi cũng sẽ cắn răng chịu đựng, quang minh chính đại tranh thủ hạnh phúc của mình. Cẩn Nhu, cô phải phù hộ tôi, nhất định phải phù hộ cho tôi, nhất định phải sống. Tôi cùng với con gái sống tốt, tạo ra thế giới của chúng tôi. Nếu tôi không có tình yêu, hãy chôn vùi tình yêu vào trong tang lễ, trải đầy hoa. Cô nhất định phải phù hộ cho tôi, phù hộ Hạ Tuyết tôi, sống một cuộc đời khác. Gió lốc thổi khắp nơi, chứ không chung, nữ thần vận mạng bay bay đến nơi có linh hồn người chết. Tất cả yêu ma quỷ quái trước mặt nữ thần vận mệnh, tất cả tránh lui ba phần. Thời gian lại trôi qua thực mau, chỉ cần bạn dũng cảm buông tha một chút, dũng cảm bước qua một chút, ngày mai là trời cao biển rộng. Không tin ư, vậy anh xem bạn có dám không? Một thế giới khác nhất định sẽ ở chỗ đó chờ bạn. Đừng quá xem thường thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.